Kiếm đạo độc thần, chương 3820. Hắc mã, gocchuyenaudio.com. Trận pháp tầng thứ 3 cao minh hơn tầng thứ 2 một tí, độ khó hoàn thiện càng lớn, mà thời gian lại không có gia tăng, không thể nghi ngờ tăng lên độ khó phá giải trận pháp. Đương nhiên, đối với đại đa số người mà nói, độ khó phá giải trận pháp tầng thứ 3 còn không tính cao. Lúc này, Sở Mộ lại hoàn thiện 3 lượt, thời gian kém một ít liền không đủ dùng, bất quá hắn lại nở nụ cười. Trận pháp tầng thứ nhất đơn giản nhất, hoàn thiện 3 lượt thời gian không sai biệt lắm muốn tới, tầng thứ 2 trận pháp đồng dạng hoàn thiện 3 lượt thời gian cũng sắp đến. Hôm nay trận pháp ở tầng thứ 3 vẫn hoàn thiện 3 lượt thời gian đồng dạng tiếp cận, tính toán ra thời gian ở mỗi một tầng hoàn thiện trận pháp 3 lượt cũng không sai biệt lắm. Cái này ý nghĩa, Sở Mộ ở trên trận đạo có tiến bộ. Tiến vào tầng thứ 4, mà lúc này, Chu Thành đã xông đến tầng thứ 10, thứ 2 Lý Thục Thu thì xông đến tầng thứ 9, cái thành tích này đối với chân truyền đệ tử của Vô Tướng Thần Tông mà nói, căn bản không coi vào đâu, tên thứ 3 chỉ là tầng thứ 7, chênh lệch bắt đầu thể hiện ra. Đại đa số người học tập trận pháp, xông qua 3 tầng đầu không khó, nhưng có không ít dừng bước ở trước tầng 6, có thể xông đến tầng thứ 9 cực ít. Trận pháp tầng thứ 4 lại cao minh hơn một tí, độ khó hoàn thiện tăng lên không ít, nhưng Sở Mộ còn tiếp tục hoàn thiện, miễn cưỡng hoàn thiện 3 lượt vội vàng phá giải trận pháp tiến vào tầng thứ 5. Lúc này, Chu Thành tiến vào tầng thứ 11, Lý Thục Thu tiến vào tầng thứ 10, người thứ 3 tiến vào tầng thứ 8, những người khác thì đều ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6, chênh lệch giữa Sở Mộ cùng bọn họ đang ở trong bất chi bất giác rút ngắn. Ồ, Sở Mộ kia vậy mà xông đến tầng thứ 5. Thực không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không phải là vận khí cướp chó chứ? Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại gần nửa canh giờ đi qua, trên hắc sắc thạch bia, sau danh tự Sở Mộ tầng thứ lại lần nữa biến đổi tầng thứ 6, lập tức đưa tới một hồi kinh hô. Lúc này 49 danh tự trên hắc sắc thạch bia còn có một nhóm người ở vào tầng thứ 6, nói cách khác lúc trước bọn hắn đơn giản vượt lên trước Sở Mộ nhưng bây giờ lại bị Sở Mộ truy kịp rồi. Lại qua trong chốc lát, bóng người lập lòe, xuất hiện ở ngoài tháp, cùng lúc đó trên hắc sắc thạch bia, một cái tên tản mắt ra hào quang, tỏ vẻ người này xông tháp thất bại, cuối cùng nhất dừng bước ở tầng thứ 6. Đáng giận, sắc mặt người này rất khó nhìn, hắn vì xông tháp chuẩn bị thật lâu, kết quả chỉ là tầng thứ 6 mà thôi. Lại đi qua mấy phút đồng hồ sau, lại có hai người đi ra Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, một dừng bước ở tầng thứ 6, một dừng bước ở tầng thứ 7. Theo thời gian trôi qua, người bị tống ra Vô Tướng Phúc Thiên Tháp thêm nữa, vượt qua một nửa, mà sau cái tên Sở Mộ tầng thứ lần nữa biến hóa tầng thứ 7. Từ vừa mới bắt đầu kê cuối, thời gian dần trôi qua lên trên, đuổi theo những người khác thậm chí siêu việt, lại đưa tới từng đợt nghị luận. Thằng này là chuyện gì xảy ra? Rất cổ quái, cả đám cảm thấy khó hiểu. Dựa theo tình huống bình thường, 3 tầng trước phá giải khó khăn như vậy, liền tỏ vẻ tạo nghệ trận đạo của hắn cực kỳ bình thường, căn bản không có hy vọng tiếp tục xông lên trên, nhưng bây giờ đã xông đến tầng thứ 7, quả thực làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ, gocchuyenaudio.com, nói, lúc trước hắn không có chuyên tâm phá giải trận pháp mà làm những chuyện khác thẳng đến thời gian sắp kết thúc mới xuất thủ phá giải trận pháp. Cũng có loại khả năng này. Bất luận là làm thấp đi hay tán dương, cũng không thể ảnh hưởng đến Tuyết Ngân Linh, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Sở Mộ. Khóe miệng của Tuyết Ngân Linh treo lên một đường cong đẹp mắt, nàng biết rõ bổn sự của Sở Mộ không có kém như vậy. Trận pháp tầng thứ 7 lần nữa trở nên cao hơn, độ khó phá giải càng lớn, Sở Mộ dùng một chút thời gian tìm ra phương pháp phá giải, rồi sau đó hoàn thiện. Không chỉ độ khó phá giải tăng lớn, độ khó hoàn thiện cũng đồng dạng tăng lớn, Sở Mộ chỉ hoàn thiện 2 lần, thời gian liền không sai biệt lắm, hắn liền tranh thủ phá giải trận pháp tiến vào tầng thứ 8. Lúc này Chu Thành đã xông đến tầng thứ 13, Lý Thục Thu thứ 2 xông đến tầng thứ 12, tên thứ 3 thì xông đến tầng thứ 9, người xông đến tầng thứ 8 nguyên bản chỉ có 2, hiện tại nhiều ra một Sở Mộ, về phần tầng thứ 7 còn có 10 người, những thứ khác toàn bộ đều xông tháp thất bại, đã đi ra Vô Tướng Phúc Thiên Tháp. Tầng thứ 8 rồi, thật đúng là ra ngoài ý định, cả đám kinh hô không thôi, Sở Mộ này biểu hiện có thể nói là cực kỳ đặc sắc, bắt đầu để cho người mong đợi a. Không biết Sở Mộ này có thể xông đến tầng thứ 9 hay không? Nói không chừng có khả năng này, đúng vậy a, nếu hắn xông đến tầng thứ 9 có thể trở thành đệ tử của Vô Tướng Thần Cung. Những lời này vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người lộ ra thần sắc hâm mộ. Hừ, xông đến tầng thứ 8, không có nghĩa là có thể xông đến tầng thứ 9, nói không chừng chờ một lát, hắn cũng sẽ bị tống ra. Cũng có người lạnh giọng nói, ngữ khí rất chua, đúng là người xông tháp thất bại bị tống ra. Trận pháp tầng thứ 8 cao minh hơn, Sở Mộ chỉ hoàn thiện 2 lần, thời gian liền không sai biệt lắm, phải phá giải trận pháp tiến vào tầng thứ 9. Sau khi hắn tiến vào tầng thứ 9, lập tức đưa tới một hồi kinh động. Tầng thứ 9, đây là tiêu chuẩn vô tướng thần cung tuyển người, nói cách khác cho dù Sở Mộ không cách nào xông qua tầng thứ 9, hắn cũng có thể tiến vào vô tướng thần cung, trở thành đệ tử trong đó, một khi trở thành đệ tử của vô tướng thần cung, liền có thể học tập đến trận đạo cao minh hơn. Trong đám người, các cường giả cự tượng thế gia nhìn chằm chằm vào Sở Mộ kia lộ ra thần sắc khó coi. Cái này không xong rồi. Người này xông đến tầng thứ 9, liền có thể tiến vào vô tướng thần cung, trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó sẽ được vô tướng thần cung che chở. Cự tượng thế gia hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cũng không dám đối phó vô tướng thần cung a. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, người này dám can đảm giết người cự tượng thế gia chúng ta, vô luận như thế nào, nhất định phải diệt trừ hắn. Không cần phải lo lắng, coi như xông đến tầng thứ 9, được vô tướng thần cung đặc biệt tuyển nhận, cũng chỉ là một thành viên bình thường, sẽ không được coi trọng quá lớn, chúng ta vẫn có cơ hội. Cách chương.